Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1765, chương 1765. Góc truyện audio.com. Vân Nhi, sao có thể vô lễ như thế? Tiểu nha hoàn thay tiểu thư nhà mình ra mặt một câu nói. Không chỉ không có để cho Mạnh Khương nữ vui vẻ, ngược lại đổi lấy một câu quát lớn cái này khiến cái này nha hoàn Chu tiểu tuy một hồi bất mãn bất quá. Nàng khi nhìn đến tiểu thư nhà mình hàm tình mạch mạch ánh mắt sau trong nháy mắt giây đã hiểu tốt a, xem ra là tiểu thư nhà mình hồng loan tinh động. Lập tức che đậy tuy nở nụ cười, liền sẽ không nói lúc này. Mạnh Khương nữ đã từ cầm đài sau đứng lên, hướng về phía ngồi ở trên đầu tường Chu Diệp nhẹ nhàng thi lễ. Tiểu nữ tử Mạnh Khương ra mắt công tử, không biết công tử từ nơi nào đến. Vì sao muốn ngồi ở trên nhà ta viện từ đâu? Ngồi ở đầu tường Chu Diệp một hồi yên lặng trầm ngâm một chút sau. Nói, ta từ Hàm Dương mà đến đi qua nơi đây. Bị tiểu thư tiếng đàn hấp dẫn. Nhất thời tình khó khăn chính mình. Muốn nhìn một chút là người phương nào an ủi ra như thế tựa như thiên lại bàn tiếng đàn. Có nhiều chỗ mạo phạm. Còn xin tiểu thư thứ lỗi. Mạnh Khương nữ nghe được Chu Diệp lời nói. Nhịn không được hay gò má đều mắc cờ đỏ bừng trong nội tâm nàng đã vui vẻ. Lại có chút khẩn trương cuối cùng, Mạnh Khương nữ buông xuống nga bài, nâng lên chính mình sở hữu dũng khí âm thanh mũi vo ve đồng dạng. Lắp ba lắp bắp hỏi, không, không biết công tử, thấy qua đánh đàn người sao có thể, còn hài lòng, câu nói này cơ hồ cũng nhanh tương đương hỏi ngươi có thích ta hay không? Đối với một nữ tử tới nói ra câu nói này, đã là nàng lớn nhất cực hạn nói xong câu đó sao? Mạnh Khương liền cúi đầu, cũng không tiếp tục chịu thẳng lên người so tiếng đàn đẹp. Chu Diệp âm thanh tại Mạnh Khương bên tai vang lên, đem nàng nói trong lòng giống như hươu con sông loạn, một cỗ ngọt lịm cảm giác, từ đáy lòng dâng lên, một mực phải vui vẻ Mạnh Khương không có chút nào chú ý tới. Chu Diệp âm thanh cách mình là gần như thế. A, ngược lại là bên cạnh nha hoàn một tiếng kêu sợ hãi đem Mạnh Khương cho kinh hãi ngẩng đầu lên. Vân Nhi, Mạnh Khương có chút kỳ quái nhìn về phía mình nha hoàn. Hỏi, chuyện gì kinh hoàng như thế? Tiểu thư hắn, nha hoàn Vân Nhi chỉ vào tiểu thư nhà mình sau lưng. Kinh hãi trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Hắn thế nào? Mạnh Khương hiếu kỳ trong nháy mắt từ mình nha hoàn phương hướng chỉ nhìn lại nàng vừa mới quay đầu. Liền thấy một trương mặt mỉm cười tuấn mỹ khuôn mặt tiếp lấy. Gương mặt tuấn tú kia ở trong mắt nàng bị vô hạn phóng đại tiếp đó nàng cảm giác mình tiểu tuy. Bị một cái mềm mềm đồ vật, chặn lại Mạnh Khương bị cái này đột nhập lên biến cố làm cho trở tay không kịp. Thất kinh phía dưới, há miệng liền muốn hô to kết quả. Có cái ấm áp điều trạng đồ vật, lập tức liền chui tiến vào trong miệng của nàng trong nháy mắt. Mạnh Khương cũng cảm giác toàn thân mềm nhũn một tia khí lực cũng làm cho không lên. Bởi vì nàng cuối cùng ý thức được, chuyện gì xảy ra chính mình bị cái tên xấu xa kia cho khinh bạc mà đứng tại Mạnh Khương sau lưng nha hoàn Vân Nhi. Há miệng liền nghĩ gọi nhưng mà nàng tiểu tuy lại bị một cái tùm bàn tay trắng nõn cho bưng kín tiếp lấy. Một cỗ dị hương truyền vào trong mũi quỳnh của nàng, bên tai cũng truyền tới một cái mang theo khàn khàn ôn nhu giọng nữ. Ngoan, không nên nháo thành thành thật thật nhìn ta nhà Diệp lang như thế nào cầm xuống tiểu thư nhà ngươi. Theo lời nói này âm thanh, nha hoàn Vân Nhi cũng cảm giác, toàn thân mình đều không thể chuyển động một chút, nói cho cùng, tiểu duy thân là ngàn năm cửu tiêu đẹp hồ. Điểm ấy mê hồn mị hoặc bản sự vẫn phải có. Cứ như vậy tại Khương gia hậu viện ao sen trong đình đài. Một nam ba nữ liền lấy quỷ dị như vậy hình thức ở chung lấy. Mạnh Khương đã hoàn toàn bị Chu Diệp cho hôn không biết chiều nay năm nào sau một hồi lâu Chu Diệp cười buông ra Mạnh Khương tiểu tuy mà lúc này Mạnh Khương vẫn như cũ một bộ mất hồn mất vía bộ dáng toàn thân trọng lượng đều dựa vào Chu Diệp cánh tay chống đỡ lấy. Một đôi mắt đẹp đóng chặt lại, tiểu tuy hơi hướng về phía trước nhếch lên một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng. Nói thật, Chu Diệp cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn a, bất quá nơi này thực sự không phải thành tựu chuyện tốt chỗ a, cho nên quả nhiên vẫn là nghĩ tới đây. Chu Diệp nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, theo búng tay một hồi pha lê bể tan tành âm thanh vang lên cả đám người bị hắn trực tiếp kéo vào thế giới trong gương chung. Thần hồn điên đảo Mạnh Khương, bị cái này pha lê bể tan tành giòn vang sở kinh. Thoáng khôi phục một tia thần trí cái này nhưng mà, nàng còn chưa nói xong liền lại bị Chu Diệp lần nữa chặn lại tiểu tuy. Đáng tiếc, lần này Chu Diệp thế nhưng là sẽ không ở hạ thủ lưu tình thừa dịp Mạnh Khương bị chính mình làm cho không chỉ đêm nay là năm nào thời điểm thuần thục. Liền đem Mạnh Khương vũ trang cho triệt để giải trừ, nguyên bản là giữa hè thời gian, lại thêm tại trong nhà mình. Cho nên Mạnh Khương mặc 10 phần tùy ý, chỉ có một kiện áo mỏng tăng thêm một cái bộ váy mà thôi, cái này có thể dễ dàng Chu Diệp không thiếu. Bằng không, lấy thời đại này nữ nhân ra cửa ăn mặc, ba tầng trong ba tầng ngoài, có thể cảm phiền người chết. Theo vũ trang giải trừ, Mạnh Khương cũng cảm giác mình trên thân mát rất nhiều. Lúc này nàng bao nhiêu cũng khôi phục một tia thần trí, vội vàng nắm chặt Chu Diệp tác quái đại thủ. Cầu khẩn nói, lang quân không thể như này, ngươi ta còn chưa thành thân a, mỹ nhân. Ngươi nói quá muộn, Chu Diệp nhún vai, biểu thị đã không kịp chuyện tới như thế Mạnh Khương có khả năng làm. Cũng chỉ có hai mắt chừa hoán, ai thán một tiếng, cố nén đau đớn bi thương nói. Lang quân nếu như phụ Mạnh Khương chỉ có chỉ chết mà thôi, không phụ thiên địa. Không phụ khanh Chu Diệp câu này ôn nhu lời tâm tình. Để cho Mạnh Khương trong lòng không ngăn cách nữa, hai mắt nhắm chặt. Hai tay vòng quanh Chu Diệp phía sau lưng. Tùy ý cái này hỗn đản, trên người mình hành động trong hiện thế. Khương gia hậu viện vẫn như cũ gió mát phất phơ, chỉ là. Ao sen trong đình đài người đã không thấy. Không lưu lại cổ cầm ở đây. Phảng phất tại nói ở đây vừa mới phát sinh qua cái gì, thời gian trôi qua từng phút từng giây, sau một canh giờ một đạo màu vàng truyền tống môn trực tiếp mở ra ở trong đình đài, tiếp lấy Chu Diệp mang theo tam nữ nối đuôi nhau mà ra. Mạnh Khương vẫn là cái kia Mạnh Khương, chỉ là tại chân mày nàng phía trên nhiều hơn mấy phần phụ nhân thành thục phong thái. Đem nàng nguyên bản là quốc sắc vô song tinh xảo khuôn mặt nổi bật càng thêm mấy phần vũ mị, liền nha hoàn Vân Nhi nhìn đều mỹ lệ thêm vài phần không có cách nào. Chu Diệp tại thế giới trong gương nhất thời cao hứng, liền đến cái chủ tớ thông cật, lại nói, Vân Nhi mặc dù thân là nha hoàn, nhưng mà dung mạo của nàng, đặt ở hậu thế cũng có thể gọi là trung thượng chi tư. Thoáng vẽ điểm đạm trang. Đều so với cái kia cái gọi là võng hồng mạnh hơn vạn lần. Diệp lang lúc nào đi hướng cha mẹ ta cầu hôn? Mạnh Khương nữ hỏi, ách không dựa theo thời đại này xuất giá tòng phu họ quy tắc. Nàng bây giờ hẳn là được xưng là Chu Khương Cơ, tên gọi tắt Khương Cơ. Cách chương.